liền hung hăng đánh, nhà ngươi phò mã ra. A, kia Tô Linh Lung tính là gì? Chẳng lẽ ngươi không biết, mấy ngày nay, Tô Linh Lung Tô đại tiểu thư nhưng là muốn vì nhà ngươi phò mã ra móc tim móc lá gan. Trương Thừa, Tụng cười lạnh nói, đáy lòng, đều muốn đố kỵ thổ huyết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.